Chương 126, cực phẩm răng nanh hạng liên. Chỉ thấy Tuyền Cận lão đảo nghiêng ngã xuất hiện ở bạo tẩu giả xì giả kẻ xì ánh mắt ngay phía trước chừng 30 thước bộ dạng, một đôi mắt to lộ ra diễn xuất tới hoảng sợ, hét to một tiếng, à, thật là thúi bán thú nhân. Bạo tẩu giả xì giả kẻ xì liếc mắt liền nhìn thấy cái này vóc người cùng tướng mạo đều có điểm họa quốc gương dân tiểu yêu tinh, một đôi ánh mắt đỏ thắm mọc lên ánh sáng nóng bỏng, khàn khàn tiếng nói phát ra gầm nhẹ một tiếng, chết tiệt lang thú người tiểu nương môn, chạy đi đâu? Ngoan ngoan trở thành chúng ta thần thánh thu tộc phát tiết công cụ đi. Lòng ta nói, ngươi cái này bánh nướng, có thôi lắm võ thuật, đã sớm đuổi theo ra 50 mét, nói như thế một bộ lời kịch ngươi nha có mệnh hay không. A Tuyển Cận đã sớm nhân cơ hội chạy ra khỏi hơn 10 m, thậm chí còn quay đầu lại hướng nó làm một cái kiểu mị mặt quỷ xù áp áp. Bạo tẩu giả lúc này là đã phẫn nộ lại muốn trong lửa đốt, giữa hai chân khối kia bị giáp đã nhô ra rất rõ ràng, lấy làm người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ đuổi theo. Tiểu tinh thất kinh, mẹ kiếp, cư nhiên so với ta mở bắn vọt còn nhanh. Chính vì vậy, mỹ nữ kỵ sĩ mở ra bắn vọt đuổi theo, mấy người chúng ta cũng lập tức đi theo ra ngoài. Hoàn hảo Tuyền Cận điểm ban đầu khoảng cách thú nhân binh doanh bên ngoài không đến 100 mét, cộng thêm lại có dài như vậy một khối khoảng cách ưu thế, cho nên ở qua sấp xỉ nửa phút sau đó mới bị bạo tẩu giả xì giả kẻ xì đuổi theo. Tuyền Cận dưới chân đánh trợn, cả người đi ngã ở sa mạc trên gành bãi. Lúc này, bạo tẩu giả dâm tiết mà cười cười, bắt đầu cởi áo núi dây lưng, hắc hắc, lang thú người tiểu nương môn, cái này ta xem ngươi còn chạy, tiếp thu ta bền chắc thân thể đối ngươi ban cho đi. Tuyền Cận nước mắt như mưa, ta sai rồi bán thú nhân đại thúc, ngài xin thương xót tha ta đây đáng thương tiểu gia hỏa đi, ta mới vừa la lị dưỡng thành, còn không muốn nhanh như vậy bị ngươi cho quy tắc ngầm nửa câu đầu hoàn hảo làm. Nửa câu sau bạo tẩu giả trên cơ bản nghe không hiểu, nó trừng mắt một đôi chuông đồng lớn nhỏ mắt nhìn xem Tuyền Cận, ác thanh ác khí nói, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đan vào ở lang thú người cùng chúng ta bán thú nhân trong lúc đó, lâu đến 100 năm cửu hận, làm. Sao có thể ở hai ngươi mảnh nhỏ môi trong lúc đó hóa giải đây, ngươi chính là ngoan ngoan cam chịu số phận đi. Tuyền Cận ngã nhào một cái từ dưới đất chui lên, mặt mũi cũng biến thành lạnh lùng, đại thúc, ta là muốn nhận mệnh. Nhưng là ta càng muốn nói cho ngươi biết một câu nói. Nói cái gì ngài phía sau có một đại bụi máy móc cá vừa dứt lời, tiếng gió vun vút kèm theo một mặt kim sắc tấm thuẫn đánh, đem mới vừa quay đầu nhìn xung quanh xỉ giả kẻ xỉ đánh thành trạng thái hôn mê. Xuất thủ chính là Tiểu Tĩnh, ngay sau đó, Tiểu Tĩnh bắt lại đầu của nó, một cái bồi túi tiền đưa nó ném tới sa mạc ở trên góc chết, cũng chính là vừa rồi trong đội ngũ kim loại chức nghiệp của đầu lang thú người nỗ thủ địa phương. Lúc này, sau đó chạy đến Phỉ Nhi, cả Puxino cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau, đưa nó ngăn ở trong góc chết. Thuyền Cận lúc này cười đến cực kỳ gian trá, ha ha, chữ xác trong lòng một cây đao à, hai từ a, ngươi phải nhớ cho kỹ, giống như ta vậy Anna Đa Tư Tiểu La Lị là nhất bụng đen, ngươi không nhờ ật trọc. Ta đi lên trước sờ một cái Tiểu La Lị đầu, Tiểu Nha đầu diễn kỹ không sai, sang năm ta liền cùng Lão Mỹ nói một chút, cho ngươi đi Oscar cầm một Tiểu Kim Nhân trở về. Hừ hừ, ca ca thúi ngươi bớt đi, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 1 tháng kẹo đường. Ngất, còn nhớ việc này đây bạo tẩu giả cũng không có vì vậy mà thành thật xuống tới. Trong tay thanh kia dường như quay về bia vũ khí không có cách nào ném ra, chỉ có thể làm cận chiến vũ khí tới sử dụng. Hướng phía Tiểu Tĩnh trên người kén một cái dưới, Tiểu Tĩnh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, trước ngực bị đánh run lên, cả người lùi lại 3-5 bước trước mặt trọng trảm 1495 lần này thương tổn cũng không lớn, nhưng là lại lộ ra một cái có thể cho cái này rào hoạt bán thú nhân. Chạy trốn khe hở. Nhưng mà, người của nó còn chưa đi bên trên 2 bước, Tiểu Lạt Tiêu đã thả người nhảy lên, trong tay búa nhỏ phủ bối vành lên, trở tay cho nó một cái mê muội chú ý ngay sau đó, nó cắm ở cái khe hở kia bên trên. Sau khi tỉnh dậy bạo tẩu giả đã không có trước sau cũng không có đường. Chỉ có thể luân khởi trong tay quay về ngọn làm ngoan cố chống cự. Nó lực công kích mặc dù không thấp, đánh vào ngoại trừ Tiểu Tĩnh ra 3 cái người chơi trên người đều cố gắng đau, nhưng cũng không có biện pháp làm được miểu sát, mặc dù là đánh ra một kích chí mạng cũng bất quá 6.000 điểm tả hữu thương tổn, băng vũ vô ưu một cái hồi phục lập tức trung cấp chỉ rũ thuật có thể bổ sung đầy đủ. Hơn nữa rất kỳ quái, người này lượng máu rơi tương đương nhanh, không đến 10 phút võ thuật đã tẩu không, thậm chí nó đều không có bạo tẩu. Một kích tối hậu là Tuyền Cận hoàn thành, tiểu la lị một cái hỏa nguyền rủa trực tiếp đưa nó một điểm cuối cùng huyết chậm rãi tiêu hủy. Người này ước chừng từ chối 6 giây, mới có thống khổ nhào tới ở trên mặt đất. Mọi người kinh nghiệm lên một lượt dương không ít, cái này cường hóa bột kinh nghiệm nếu so với đồng cấp đồng phẩm cấp cũng cao hơn ra một khối, khả năng này chính là thú nhân binh doanh mị lực trôi đi. Phòng trưng ở ngắn ngủn vài ngày sau, nơi đây sẽ trở thành rất nhiều trung đoàn đội nhỏ luyện cấp cày đồ địa phương. Lông mày của ta nhíu chặt, ta cảm giác có điểm không đúng, không nên đơn giản như vậy liền đem bạo tẩu giả đẩy ngã. A Phỉ Nhi thì an ủi, nhìn rơi xuống đi, phỏng trừng thanh kia bội kiếm hẳn là ở ta đá một cái bay ra ngoài bạo tẩu giả xì giả kẻ xì thi thể. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất, kết quả phát hiện, ngoại trừ kim tệ cùng một tâm chế tác bản vẽ bên ngoài, không có thứ gì không đợi ta đi lục soát thân thể của nó. Hệ thống tiếng chuông đã vang lên, nói cho ta biết một cái không. Thế nào có ái tin tức len ken gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ dũng tướng bội kiếm nhiệm vụ đạo cụ Long Vũ bội kiếm bị bạo tẩu giả xì giả kẻ si đặt ở thú nhân binh doanh, tọa độ 3.895, 4.754 chỗ, xin nhanh chóng thu hồi. Ta mở ra bản đồ nhìn một cái, tâm lệnh một cái hơn phân nửa, nhiệm vụ nêu lên tọa độ kia vô cùng rõ ràng, vị trí đang ở thú nhân binh doanh ở giữa khu vực, một cái phòng tử kiến xây chung. Bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ tiến lên, phỏng chừng liên tục tại tuyến 12 giờ đồng hồ cũng chưa chắc có thể đi tới cái điểm kia vì bên trên. Hơn nữa, tất cả mọi người đã chơi hơn nửa suốt đêm, hai mắt đều nhanh ngao đỏ. Capuccino nói, nếu không như vậy đi, ta liên lạc một chút băng ngưng, tổ chức một cái thiên nhân đoàn qua đây mở đường. Ta lắc đầu, ạt nổn, đẳng cấp chênh lệch quá xa, hiện tại Trung Quốc khu nhất chuyển người chơi cũng chính là 2-30 cái. Thiên nhân đoàn qua đây sau đó, vô hiệu S.U.S.T. không nói, một không cẩn thận treo chọc đàn quái, rất có thể bị giết mất, ta không thể để cho Thu Vũ tỷ đội ngũ phạm hiểm. Vậy chúng ta như vậy đánh cao y na ho đời là một đầu ạ ạt nổn, chúng ta tới nơi này phải có 7 giờ đi, nhưng là vừa rồi chúng ta chạy đến cửa thời điểm, những cái này bị chúng ta giết chết quái vật tinh anh còn không có soát đi ra đây. Ta đem lời có một chút cái này. Ngươi nên minh bạch là có ý gì chứ cả Bục Sino nhất phách ba trường. Đúng vậy, Tiểu Phi, cũng là ngươi tiểu tử thông rõ ràng. Chúng ta bây giờ lập tức trở về thành, đem trang bị sửa xong sau đó mới trở về. Không sai, sau đó chúng ta có thể trực tiếp ở trong binh doanh an toàn điểm xuống tuyến, đến khi lò dìn thời điểm, trực tiếp hướng bên trong đẩy mạnh. Một hơi thở đánh liền rốt cuộc, tiểu tĩnh là mở tờ, trang bị tiêu hao tương đối nhanh. Chúng ta không phải mới vừa đánh không ít 45 cấp thanh đồng trọng giáp ấy ư, ngươi chưa xuyên bộ kia, chờ đến then chốt buộc thời điểm, đổi lại trở về. Ta nói no y tiểu tĩnh cười yếu ớt, hơn nữa, nếu như chúng ta lên tuyến sau đó, vòng ngoài quái vật tinh anh soát đi ra là tốt nhất, vừa lúc đem những cái này đại đoàn đội người chơi ngăn ở ngoại vi. Mọi người đều cười, bị ổi như vậy chú ý, phòng trừng cũng chỉ có chúng ta như vậy đoàn đội nhỏ vừa muốn đi ra. Nhân ra những cái này danh môn chính phái, khẳng định khinh thường làm như vậy. Bất quá, bạo tẩu giả xì dạ kẹ xì rơi xuống cái kia quyển trục lại làm cho chúng ta có chút buồn bực. Gỗ chắc quay về ngọn chế tác quyển trục, tài liệu chế tạo, cử một 16 mỏ vàng 8 đá thạch liệu 8 thấp nhất thành phẩm phẩm cấp, thanh đồng cấp tối cao thành phẩm phẩm cấp, bạch ngân cấp hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹt đầu người đồ trang sức công tượng hạn chế học tập cấp bậc, 40 cấp ở trên chế tác đẳng cấp. Trung cấp quyển trục hy hữu độ, 50% nói thật, coi như là có thể học tập tờ này quyển trục tiểu lạc tiêu, lúc này đều nhìn không hiểu ra sao. Đầu tiên có thể khẳng định là, đây là một chương võ khí quyển trục, nhưng tương đối buồn bực là, đồ trang sức công tượng dựa theo lẽ thường mà nói phải không có thể chế tác vũ khí, hơn nữa vũ khí này là cho nghề gì dùng đâu những thứ này, trên quyển trục không hề ghi chú, thánh chiến kho dữ liệu, bách khoa bên trong cũng không có nói rõ. Ta mang theo ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng về phía tiểu lạc tiêu, nàng gãi đầu một cái nói rằng, Phi ca, kỳ thực cái này cũng có thể lý giải, theo đạo lý nói mũ giáp hẳn là thuộc về đồ phòng ngự, nhưng là thánh chiến bên trong, mũ giáp lại thuộc về đồ trang sức, bởi vì mặt trên của nó có thể khảm nạm bảo thạch, mà đám thợ rèn không có nhỏ như vậy trí thủ pháp. Cái này bản vẽ ngươi cũng nhìn, mặt trên cần đá thạch liệu cũng là bảo thạch một loại, cho nên cũng cần tiến hành khảm nạm. Tiểu lạc tiêu cái này chuyên gia buổi nói chuyện, để cho chúng ta nghi hoặc hiểu phân nửa, ngay sau đó, ta giả mạo một bà chuyên gia, cái này bản vẽ chắc là cho chức nghiệp ẩn người chơi dùng. cho nên ta kiến nghị nếu như nét mặt xuất hiện tương tự bản vẽ, cây ớt tận lực ép giá nhận lấy đến khi cái nào kẻ có tiền vòng vo cái kia chức nghiệp, hắn sẽ chủ động tìm tới cửa. Lạc Lam hỏi, vậy nếu như hắn không phải kẻ có tiền đâu cũng dễ làm, cầm vũ khí làm mối, đem hắn kéo đến chúng ta trong đoàn đội. Ta Kiệt Kiệt cười nói. Sau đó, mọi người trở về thành, Tiểu Lạc Tiêu sửa xong trang bị không có trực tiếp trở về thú nhân binh doanh, mà là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đồ trang sức nhà ở của công nhân. Hiện tại thời gian này đúng lúc là chế tác người chơi rất yêu thích thời gian ngừng, nàng nên đi chế tạo răng nanh dây chuyền. Trước khi đi còn hỏi ta muốn không muốn cùng nhau đi cùng. Ta tự nhận là mình là một suy nhân, đi sau đó không đúng cái kia ba lần chế tạo cơ hội tất cả đều được lãng phí hết, cho nên để Lạc Lam đồng học cùng nàng đi. Sau đó, chúng ta trải qua lặn lội đường xa sau đó trở lại thú nhân binh doanh, tìm một tương đối an toàn địa phương, cạm bụ Xino cùng băng vũ vua ưu hạ tuyến. Nhân gia luân hồi đoàn thể người chơi có mắt cách nhìn. Rất sợ Hạng Liên đem ra sau đó chúng ta biết xấu hổ. Mà trải qua sắp xỉ nửa giờ đợi sau đó, tổ đội trung truyền đến Lạc Lam nghẹn ngào gào lên. Wow, thực phẩm A ta đây 24K khắc kim tay nhỏ bé A đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.